Khí vũ trụ, chương 160, cặn bã Cửu Châu Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 160, cặn bã Cửu Châu Sơn. Hai cái rác rưởi, tại sao phải đuổi giết người ta? Lam tiểu bố nhìn xem một nam một nữ này tựu không thoải mái. Tiền bối, chúng ta là khí tiên phủ người. Cảm nhận được Lam tiểu bố khí thế áp chế, nam tu tranh thủ thời gian kính cẩn nói. Khí tiên phủ, cái chỗ này Lam tiểu bố nghe nói qua, nghe đồn là Nguyên Châu nhất phụ nổi danh luyện khí gia tộc, hay vẫn là Tứ Tinh gia tộc. Nguyên Châu đại tiểu tông môn, rất nhiều muốn luyện khí đều là cầu đến khí tiên phủ. Cho nên so về Tứ Tinh tông môn, khí tiên phủ địa vị tựa hồ muốn siêu nhiên một ít. Trên thực tế hấp dẫn Lam tiểu bố không phải khí tiên phủ luyện khí bổn sự, khí tiên phủ luyện khí bổn sự cường thịnh trở lại tối đa cũng bất quá là có thể luyện chế thượng phẩm linh khí mà thôi. Hắn nhớ kỹ khí tiên phủ chủ yếu là nghe đồn khí tiên phủ có một kiện hạ phẩm tiên khí tinh không thuyền. Nếu như hắn có thể được đến tinh không thuyền, trở về địa cầu thời điểm, cái kia chỉ sợ là làm chơi ăn thật a, hạ phẩm tiên khí so về Lam Á, cái kia không biết cao cấp bao nhiêu cấp độ. Khí tiên phủ rất giỏi sao? Lam tiểu bố hừ một tiếng, không chỉ nói hắn hiện tại luyện thần cảnh, tựu tính toán bây giờ là kim đan cảnh, Tứ Tinh tông môn khí tiên phủ hắn cũng thật đúng là không thèm để ý. Nghe được Lam tiểu bố khinh thường lời nói, cái này xấu xí nam tu sững sờ, vậy mà trong lúc nhất thời nói phóng không xuất ra lời nói đến. Tứ Tinh tông môn cũng không phải rất giỏi, tại Nguyên Châu cái gì tông môn rất giỏi? Đều ngũ tinh sao, toàn bộ Nguyên Châu ngũ tinh tông môn cộng lại cũng chỉ có cái kia mấy gia a. Hàn Duyệt đã kịp phản ứng, tranh thủ thời gian tiến lên kính cẩn thi lễ. Hàn Duyệt bái kiến tiền bối, vãn bối cùng bọn họ không oán không cừu, chỉ là bởi vì một cái không hiểu thấu tin tức bọn hắn đối với vãn bối đuổi giết không phóng. Tên kia đuổi giết Hàn Duyệt đồng dạng mang theo lệ sát khí tức nữ tử tranh thủ thời gian tới đối với Lam tiểu bố thi lễ. Tiền bối, Liệu Âm là ta khí tiên phủ đuổi giết Đào Phạm, người này biết rõ Đào Phạm đi nơi nào, lại không muốn nói. Chúng ta đang muốn đem hắn mang về khí tiên phủ, ta khí tiên phủ phủ chủ đã là bước vào hư thần cảnh cường giả. Biểu hiện ra rất là kính cẩn, có thể trong giọng nói uy hiếp coi như là Hàn Duyệt cũng đã hiểu. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, người khí tiên phủ là Nguyên Châu chúa tể a, như vậy nghiêu. Ta cũng biết Liệu Âm nơi đi, ta hết lần này tới lần khác tựu không muốn nói, thuận tiện cũng đem ta cùng một chỗ bắt đi a. Nghe được Lam tiểu bố khinh thường ngữ khí, người này xuất ra hư thần cường giả uy hiếp Lam tiểu bố nữ tử bị nghẹn ở trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Tiền bối, Hàn Duyệt muốn đi Mâu Bắc Tiên Thành Mâu Bắc Tiên Học Viện. Cửu Châu Sơn đã phát ra bố cáo, lập tức thủ tiêu Mâu Bắc Tiên Thành Mâu Bắc Tiên Học Viện, chúng ta vậy cũng là vì Cửu Châu Sơn làm việc ngăn cản hết thảy người gia nhập Mâu Bắc Tiên Học Viện. Nữ tu gặp Lam tiểu bố tựa hồ căn bản là không sợ khí tiên phủ, tranh thủ thời gian lại đem Cửu Châu Sơn kéo xuống dưới. Hàn Duyệt nghe nói như thế lập tức ngây người một lúc, lập tức giật mình nói ra. Các ngươi giết giới ca cũng là bởi vì giới ca nói muốn đi tiên học viện sao? Với tư cách tán tu, Hàn Duyệt còn thật không biết Mâu Bắc Tiên Học Viện bị đánh áp sự tình. Lam tiểu bố hừ lạnh một tiếng, hắn Mâu Bắc Tiên Học Viện e ngại ai sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Châu Sơn là tồn tâm cùng với hắn đối nghịch a, những chó chết này. Xem ra hắn đã giết Cửu Châu Sơn một cái nhân tiên nguyên thần còn chưa đủ, nghĩ tới đây, Lam tiểu bố đưa tay một đạo phong nhận đi qua, người này nữ tu liền hừ đều không có hừ một tiếng, đã bị Lam tiểu bố chém giết. Trông thấy Lam tiểu bố chằm chằm vào ánh mắt của mình mang theo bất thiện cùng sát khí, cái kia mỏ nhọn nam tu ở đâu không biết Lam tiểu bố muốn đối với chính mình động thủ, hắn vội vàng nói. Tiền bối chỉ cần chịu tha vãn bối một mạng, vãn bối nhất định nói cho tiền bối một kiện kinh thiên đại bí mật. Đồng thời vãn bối cam đoan giữ nghiêm bí mật này, sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra. Lam tiểu bố hừ lạnh một tiếng, ngươi đi địa phủ hướng Diêm Vương ra nói đi thôi. Tiền bối, cái kia Liệu Âm là Liễu Ly, trên người nàng có thật lớn bí mật. Trông thấy Lam tiểu bố căn bản là không có hứng thú, cái này nam tu nóng này. Lam tiểu bố cả kinh, Liệu Âm là Liễu Ly. Lập tức lại hỏi, là Tây Côn Luân Phái Liễu Ly, đúng, đối với chính là nàng. Nam tử gấp nói gấp, Liễu Ly là Tây Côn Luân Phái truyền thừa thánh nữ, ngươi cũng dám đối với nàng động tâm tư, ha ha, ngươi là sợ chết không đủ thấu triệt sao? Lam tiểu bố mỉa mai một câu, cái kia nam tu tranh thủ thời gian nói ra, tiền bối, Liễu Ly hiện tại đã không phải là Tây Côn Luân Phái đệ tử, vãn bối cũng chỉ là ngẫu nhiên mới biết được nàng trốn ở Ám Loan Triều. Ly khai Tây Côn Luân Phái. Lam tiểu bố có chút ngây người, Liễu Ly loại này ngạo kiều nữ nhân ly khai Tây Côn Luân Phái sống thế nào xuống dưới. Giờ khắc này trong lòng của hắn thậm chí có một tia nhìn có chút hả hê, hắn muốn xem nữ nhân này không tại Tây Côn Luân Phái như thế nào ngạo kiều. Không đúng, Liễu Ly lần này có phải là vì Tây Côn Luân Phái làm ra cực lớn cống hiến, không nói ngũ chi dịch cùng ngũ thải tiên chi tựu là thất âm cùng thứ hai đạo điển, Liễu Ly cống hiến cũng là kinh người, loại này cống hiến tất nhiên sẽ làm cho nàng tại tông môn địa vị lại đến một tầng lầu, như thế nào sẽ rời đi tông môn. Nói đi, trên người nàng có bí mật gì? Còn có vì cái gì ly khai Tây Côn Luân Phái? Lam tiểu bố lạnh giọng quát, tiền bối phải đáp ứng tha. Nam tu yêu cầu còn không có nói ra, Lam tiểu bố thần hồn thích tựu đâm vào cái này nam tu trong thức hải, khủng bố đau đớn truyền đến, cái này nam tu thê lương hét lên một tiếng, té trên mặt đất không ngừng phiên cồn. Cũng không phải là mỗi người đều cùng Lam tiểu bố đồng dạng, có chịu được thần hồn xé rách chơi liều. Ngươi còn có một cơ hội, nếu như không có nói, ngươi ngay tại kêu rên bên trong thời gian dần qua đi chết đi. Lam tiểu bố cũng không phải là cái gì hào hào tiên sinh. Tiền bối ta nói. Cái này nam tu vội vàng kêu lên, Côn Khư bên trong đi ra đại lượng ngũ thải tiên chi, những ngũ thải tiên chi này trên cơ bản đều tại Tây Côn Luân Phái, hơn nữa là Liễu Ly mang đi ra. Cho nên Liễu Ly biết rõ Côn Khư nội ngũ thải tiên chi sinh trưởng vị trí, chỉ cần bắt được Liễu Ly có thể đạt được bí mật này. Ngũ thải tiên chi, Lam tiểu bố cho mày, ngũ thải tiên chi là hắn phát hiện, hắn lưu lại mấy cái cho Liễu Ly đi hái mà thôi. Cái kia Liễu Ly tại sao phải ly khai Tây Côn Luân Phái? Ngươi lại là làm thế nào biết nàng hay sao? Nam tu sắc mặt trắng bệch hoảng sợ vạn phần nhìn xem Lam tiểu bố. Ngũ thải tiên chi đi ra về sau, có người muốn cầu kiến Liễu Ly tiên tử, Tây Côn Luân Phái nói Liễu Ly tiên tử đã ly khai tông môn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác đều cho rằng Liễu Ly bị Tây Côn Luân Phái giết hoặc là cấm đoán rồi, thẳng đến có một ngày ta đi ám loan triều ta nhìn thấy một cái bức họa. Cái kia bức họa là Liễu Ly dịch dung thành Liễu Âm trước khi dung mạo, cái kia có bức họa người nói, hắn trông thấy qua một lần Liễu Âm chính thức dung mạo, sau đó sẽ thấy cũng quên không được, ta biết ngay cái kia Liễu Âm nhất định là Liễu Ly. Lam tiểu bố đã là hiểu được thằng này biết rõ Liễu Âm là Liễu Ly về sau, tự muốn cầm xuống Liễu Ly, sau đó ép hỏi ra bí mật này. Một đạo phong nhận đi qua, đi theo một cái hai cái hỏa cầu rơi xuống, một nam một nữ này lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hàn Diệt nhưng lại ngốc trệ ở, nàng chưa bao giờ nghĩ tới cùng chính mình cùng một chỗ tại ám loan triều chán nản Liễu Âm dĩ nhiên là Tây Côn Luân Phái cái kia cao cao tại thượng Liễu Ly tiên tử. Đã từng Liễu Ly đó là bọn họ những tán tu này ngưỡng mộ tồn tại, bọn hắn cùng Liễu Ly so với càng là kém cách xa vạn dặm. Thật không ngờ cái kia làm cho nàng ngưỡng mộ tiên tử, vậy mà đi theo nàng tại ám loan triều dẫy dụa sinh tồn mấy năm thời gian. Lam tiểu bố nhưng lại nghi hoặc không thôi, Liễu Ly làm sao có thể ly khai Tây Côn Luân Phái, hơn nữa Tây Côn Luân Phái cũng sẽ không khiến Liễu Ly ly khai a, Liễu Ly là cái gì tu vi? Lam tiểu bố ánh mắt chuyển hướng về phía Hàn Duyệt vội vàng kính cẩn nói, ta không biết Liễu Âm tửu là Liễu Ly tu vi của nàng giống như cùng ta không sai biệt lắm. Hàn Diệt mới vừa vặn uẩn đan cảnh, Lam tiểu bố khẳng định Liễu Ly tu vi không phải là cùng Hàn Diệt không sai biệt lắm, hẳn là so Hàn Diệt cao hơn. Cái kia Liễu Ly tại sao phải ly khai? Nếu như không phải chủ động ly khai Tây Côn Luân Phái hội đuổi đi nàng. Tựa hồ cảm giác được chính mình cái này trả lời không chính xác, Hàn Diệt lần nữa bổ sung một câu. Liễu Âm giống như thân thể không thật là tốt, nàng thường xuyên lộ ra rất suy yếu. Lam tiểu bố nghe nói như thế, lập tức tự hiểu được. Cái này rất rõ ràng Liễu Ly tại Côn Khư chúng độc không có bị trốn thoát, tuy nhiên hắn có biện pháp giải độc, có thể Tây Côn Luân Phái giống như hữu danh vô thực a, lớn như vậy một cái tông môn, liền trong đó độc đều thúc thủ vô sách. Dựa theo vũ trụ duy mô hình xây dựng giải độc đan phương, Liễu Ly độc nếu như khó hiểu lời nói, coi như là đã từng nếm qua ngũ thải tiên chi cũng uống qua ngũ chi dịch tu vi cũng sẽ càng ngày càng yếu. Đường Liễu Ly tu vi rớt phá hồn đan cảnh thời điểm, mạng nhỏ có lẽ không thể bảo trụ rồi. Côn Khư quảng trường Liễu Ly coi như là giúp mình bề bộn, chính mình đến lúc đó đi cứu nàng một mạng. Bất quá hiện tại, hắn phải lập tức chạy về Mâu Bắc Tiên Thành. Cửu Châu Sơn cái này rác rưởi địa phương, vậy mà đối với Mâu Bắc Tiên Học Viện động thủ, chỉ hy vọng những cặn bã này không có đem Mâu Bắc Tiên Thành như thế nào, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không khách khí. Hắn Lam tiểu bố cũng không phải là cái gì mặc người khi dễ thế hệ. Người phải chăng biết rõ Mâu Bắc Tu Tiên Học Viện bị đánh áp sự tình. Lam tiểu bố lại hỏi một câu, Hàn Duyệt lắc đầu, ta không biết, nếu như ta biết đến lời nói, ta cũng sẽ không lựa chọn đi Mâu Bắc Tiên Thành rồi. Vậy ngươi bây giờ còn muốn đi Mâu Bắc Tiên Thành sao? Lam tiểu bố lại hỏi, Hàn Duyệt thấp giọng nói ra, vãn bối muốn trở lại ám loan triều đi, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với nàng mà nói, Cửu Châu Sơn tựu là thiên nhất giống như tồn tại. Cửu Châu Sơn cũng bắt đầu chèn ép Mâu Bắc Tiên thành Mâu Bắc Tiên học viện, cái kia Mâu Bắc Tiên học viện sớm muộn hội bị giết chết. Không chỉ có như thế, Mâu Bắc Tiên thành cũng sẽ bị liên lụy, đã như vậy, nàng còn đi Mâu Bắc Tiên thành làm cái gì? Lam Tiểu Bố gật gật đầu, xuất ra lưỡng bình ngọc đưa cho Hàn Duyệt nói ra. Cái này lưỡng viên thuốc tựu tặng cho ngươi a, nói xong trực tiếp tế ra phi hành pháp bảo, nhanh chóng xông về Mâu Bắc Tiên thành phương hướng. Hàn Duyệt nhưng lại thở dài khẩu khí, nàng lo lắng cái này tiền bối cũng là một cái hỏa cầu đem nàng đốt đi. Tốt tại nơi này tiền bối không có giết nàng, ngược lại là cho lưỡng viên thuốc cho nàng. Nhìn một chút trong tay bình ngọc, Hàn Duyệt tay run lên, nàng thiếu chút nữa tim kêu ra tiếng rồi. Vũ Lâm Đan, đây là ngũ phẩm linh đan a, nàng tại Ám Loan triều cả đời, sợ là cũng dùng không nổi loại này đỉnh cấp đan dược. Lại nhìn thứ hai bình ngọc, nàng cảm giác mình đầu đều có chút chóng mặt núc ních rồi. Ngũ hành bồi chân đan, đây là bước vào kim đan cảnh đan dược a, Hàn Duyệt một lòng phanh phanh nhảy dựng lên, nàng vội vàng đem đan dược cất kỹ quay người nhanh chóng rời đi. Nàng bị thương không cần dùng ăn Vũ Lâm Đan, hiện tại chỉ cần nàng tại Ám Loan triều tích lũy vài năm, xác định vững chắc có thể bước vào kim đan cảnh. Cách chương.